Thiên Vũ một, Ma Vân Thư Viện, chương 19 Lời Ngọc Thư riêng rối tâm tư, có gì thì nói, bài thử thách thứ hai vẫn thuộc loại nhẹ nhàng so với bài đầu tiên, chí ít cũng không phải đối diện với màn công kích ghê gớm như của An Nã Già La. May nhờ thiên lôi phong tỏa, chỉ kinh sợ chứ không đến nỗi nguy hiểm, nhưng cảnh con rồng đồ sộ lao đến mình chẳng thể coi là một trải nghiệm thú vị. So ra, phượng đầu thú dễ thở hơn nhiều. Đối phó với một con chim thích nghe truyện, lại biết chắc nó thích nghe thể loại bi kịch đạo đức thì quá đơn giản. Lý Huyền thừa sức nói liên miên cả ngày. Việc đầu tiên của Lý Huyền khi trở về trường là đến phòng sách. Một sinh vật như phượng đầu thú kể cũng tương đối kỳ dị, đáng nghiên cứu. Rút kinh nghiệm lần trước, Lý Huyền chạy thẳng tới gặp thủ thư Long Yên. Con muốn tìm thông tin về phượng đầu thú. Thường phó lấy hết sách liên quan ra cho con mượn. Nó tỏ thái độ cứng rắn, cương quyết bắt Long Yên phải đáp ứng. Cùng lắm thì bị cô ta đánh bật ra, giáng xét trừng trị lần nữa chứ cũng chẳng có gì ghê gớm, tiện thể luyện năng lực phản kích luôn. Long Yên im lặng nhìn Lý Huyền, đoạn bước vào kho sách mịt mù như biển mây, chỉ lát sau đã quay ra, kéo theo một chiếc xe nhỏ. Trên xe chất tới mấy, trăm quyển. Lý Huyền đứng sững. Long Yên trừng trừng nhìn nó, giọng lạnh tanh. Ngươi muốn xem cuốn nào? Lý Huyền hít sâu một hơi. Nhiều thế kia thì đọc tới bao giờ? Nhưng nó lại cười ngay. Con mượn về hết, nghiền ngẫm dần dần. Long Yên không buồn bình luận, chỉ hướng dẫn Lý Huyền ra quầy đăng ký mượn. Trên quầy cũng gắn một ngôi cửu tiên giao tinh, cứ áp tay lên, Nguyên Tôn sẽ hoàn thành các thủ tục còn lại, xong xuôi là có thể vác sách về. Lý Huyền áp tay. Một tia sáng xanh xẹt ra. Lý Huyền rú lên buốt óc. Ai ngờ mượn sách lại đau đớn nhường này. Cơn đau tràn tới, đợt nọ nối đợt kia. Lý Huyền nghe được cả tiếng xương cốt mình kêu răng rắc, không cẩn thận chắc sẽ gãy nát hết cả. Sau một khoảng thời gian dài tựa trăm năm, bàn tay mới được thả lỏng khỏi cửu tiên giao tinh, Lý Huyền lập tức la lối. Tại sao lại như tra tấn thế? Long Yên tỉnh bơ đáp. Tại ngươi mượn nhiễu. Nguyên Tôn đoán rằng phải lâu lắm nữa ngươi mới trả được. Người vốn giàu tình cám với đám sách này, ngày nào không gặp là đau khổ ngày ấy, vì thế mới đem hết những đau khổ tích tụ chuyển sang cho ngươi. Đồ khốn! Cố ý trị ta thì có. Ngươi tưởng ta không trông thấy tay ngươi kín đáo ấn lên chỗ khác ư? Lý Huyền hằng học nghĩ, nhưng dẫu sao chuyện cũng đã rồi, nó đành ôm hận trong lòng, kéo xe rời khỏi phòng sách, theo đường mòn đi thẳng lên đỉnh núi, tìm đến Thụy Lư Năm của Tử Cực lão nhân. Thụy Lư là cái tên mà Lý Huyền đặt cho túp lều tranh của sư phụ nó. Trong lều có chiếc chõng tre, cả ngày lão già nằm lì trên chõng, không gà gật thì cũng thiêm thiếp, gọi Thụy Lư là thích hợp quá đi rồi. Y như lẫn trước, Lý Huyền không gõ cửa mà đi thẳng vào lều. Qua khỏi ngưỡng cửa, nó thấy trước mặt vẫn xuất hiện những hình ảnh lạ lùng, chỉ khác ở chỗ bối cảnh lần này là biển lớn bao la, mấy chục tử cực đang bơi lội. Mỗi người một việc. Nổi bật nhất là một tử cực áo trắng đang đấu với quái vật toàn thân rực lửa trong vực sâu địa ngục. Vẫn như lần trước, Lý Huyền tìm đến tử cực lão nhân đang nhắm mắt dưỡng thần. Nó vỗ bột vào vai lão, hét toáng. Lão già! Tôi đến học đây. Ánh sáng và cảnh tượng nhộn nhịp xung quanh vụt tan biến. Tử cực lão nhân chậm rãi mở mắt. Ô! Ngươi tự giác đi học, ta rất phấn khởi. Lý Huyền chẳng buồn để ý đến lão nữa, kéo cái xe nhỏ đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nhắn lại. Nội dung bài học lần này của tôi là đọc sách. Đọc xong tôi tự khắc ra. Ông cứ tiếp tục ngủ đi, xin lỗi phá hỏng giấc mơ đẹp của ông. Mơ. Ngủ. Lý Huyền nhìn nhận thế giới luân hồi của lão theo hướng đó sao? Song ngẫm cho kỹ thì quả có tương đồng. Nếu bỏ qua sai khác giữa hiện thực và hư ảo, thì luân hồi cũng là một giấc mơ. Tử cực lão nhân nhìn theo Lý Huyền, cái miệng bên dưới bộ râu dài toét thành một nụ cười. Muốn đọc sách à? Vậy để ta sắp xếp nội dung bài học cho ngươi. Địa thất vẫn sáng trưng như ban ngày, nằm sâu dưới lòng đất mà không hề bí khí. Lý Huyền đã hiểu cảnh tượng được tạo ra nhờ luân hồi nên cũng thôi kinh ngạc. Nó chỉ quan tâm một điều, đây là nơi tuyệt vời để bình yên đọc sách, không ai quấy rối. Cũng không thứ gì gây phân tán tư tưởng, đáng được gọi là phòng một công đôi việc. Cũng như lần trước, thoạt tiên Lý Huyền nô dẫn ầm ĩ, dở đủ mọi trò có thể dở trong căn phòng bé bằng mắt mũi, chơi mỗi trò đến 1.300 lần. Cứ thế suốt 5-6 ngày, nó mới buồn chán. Nhận thấy ngoài đọc sách ra không còn việc gì làm được nữa, Lý Huyền bèn chọn ngẫu một quyển, bắt đầu lật xem. Không bức rứt vì đói khát, không mệt mỏi vì căng thẳng, đầu óc tương đối bình tĩnh, đều là những điều kiện thuận lợi cho việc đọc sách. Lý Huyền đọc hết quyển nọ tới quyển kia, tổng cộng là 360 quyển. Đọc xong, nó không chỉ hiểu biết về phượng đầu thú, mà còn nắm được sơ sơ tập tính phong cách của các giống chim quý trong thiên hạ. Trên đời này, có một số loài chim sinh trưởng tương đối chậm, chẳng hạn chim hy hữu và chim bằng. Quá trình sinh trưởng của chúng đồng thời cũng là quá trình tiến hóa. Tiền thân của chim bằng là cá côn, sinh sống ở vùng biển phương Bắc. Cứ trăm năm cá côn lột xác một lần, mỗi lần lột xác là một lần thân thể to lớn thêm lên, sau 1.000 năm thì đã bằng trái núi, hễ di chuyển là biển réo sông gào. Sau 10 lần lột xác, cá côn ngừng tăng trưởng. Nó lặn xuống đáy biển tu luyện, lại trải qua 1.000 năm nữa thì thân thể vỡ nứt, từ trong đầu bay ra một con phượng đầu thú, ký ức 2.000 năm của cá côn cũng theo đó mà tan. Phượng đầu thú tiếp tục tu luyện, cứ trăm năm thay lông một lần, sắc lông biến đổi theo thứ tự giải màu trên cầu vồng, lần lượt là đỏ cam vàng lục lam chàm tím đen trắng. Thoạt tiên, khi mang sắc lông đỏ, phượng đầu thú được gọi là hỏa phượng hoàng, hoặc chu tước. 100 năm sau lông nó đổi màu cam, nhưng chẳng mấy người được trông thấy một con phượng hoàng cam. Cứ thế 1.000 năm qua đi, lông vũ đổi hết các màu từ rực rỡ đến dịu dịu, đôi cánh đủ sức xé cuồng phong bay lên 9 tầng trời, ngao du trong vũ trụ, hòa làm một với thiên địa. Phượng đầu thú lúc đó được gọi là chim bằng, kích thước đã vô cùng to lớn, không núi nào có thể đè bẹp, không biển nào có thể nhấn chìm. Con chim mà Lý Huyền gặp có bộ lông vàng óng, tương đương với 300 năm tu vi, tính ra vẫn còn là chim non. Nhưng sau thời kỳ lông vàng này, linh trí của nó sẽ khai mở, dần dà sẽ tu luyện theo bản năng. Loài chim vốn rất giỏi chế ngự sức gió, tới khi thành niên, phượng đầu thú chỉ cần quạt đôi cánh là gây ra được mấy chục cơn lốc, đủ để hất bay nhà, thổi bật gốc cây, uy lực vô song. Lúc đó một tiếng hót của nó có thể khiến người bình thường điếc tai choáng váng mà chết. Đúng là đấng vương giả của các loài mãnh cầm. Dù ở dạng cá côn, phượng đầu thú hay chim bằng, thì sinh vật này đều mang thân thể to lớn, bản tính hung hãn và ý thức rất cao về sự chiếm hữu lãnh thổ. Bất kể sống ở đâu, nó cũng không chấp nhận sự tồn tại của đồng loại trong phạm vi 1.000 dặm quanh mình. Vương giả thường cô đơn, đây có thể là nguyên nhân khiến con phượng đầu thú hôm nọ thích thú với những câu chuyện luân lý gia đình. Cũng không loại trừ khả năng là trong lòng nó, sự hiện hữu của gia đình, của cha mẹ anh chị em xa vời biết chừng nào. Lý Huyền thở dài, thương xót thay cho con chim mắt xanh. Thình lình trong đầu nó vang lên một giọng nói. Đọc xong sách chưa? Xong thì bắt đầu bài học được rồi. Bài học gì? Lý Huyền chưa kịp trấn tĩnh, cảnh tượng trong địa thất đã thay đổi, ánh sáng vụt tắt, không khí cũng trở nên ngột ngạt. Thằng nhóc kêu ván. Ế, lão già! Ông làm cái trò gì vậy? Giọng Tử Cực lão nhân thông thà vang lên bên tai nó. Tim sơ hở của cảnh luân hồi mới đi, tìm thấy thì sẽ được ra, bằng không cứ ở lại đây mà chết. Ba sơ hở lần trước ngươi nhắc nhở ta đã sửa chữa rồi, một là không còn ánh sáng nữa, hai là ngươi sẽ cảm thấy đói khát, ba là nhận thức về thời gian trở nên mơ hồ. Tóm lại, đây là một không gian luân hồi hoàn hảo, nhưng ta vẫn cố ý để chừa một sơ hở. Tìm ra, ngươi mới thoát thân được. Lần này nói xong, giọng lão tắt lịm hoàn toàn. Tìm bằng cách nào? Lý Huyền vò đầu bứt tóc. Gặp phải một sư phụ tai quái vô lý quá là bất hạnh của đời người. Rốt cục Tử Cực lão nhân định dạy học hay ngược đãi nó đây? Vừa cám cảnh cho số phận gian truân của mình, Lý Huyền vừa bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Nó biết, Tử Cực lão nhân hoàn toàn nghiêm túc. Nếu không thể tìm được sơ hở của địa thất, có khả năng nó sẽ không bước ra khỏi đây được thật. Với lại ngẫm cho kỹ, bài tập này cũng tương tự một trò chơi. Sách thì đã đọc mười mấy ngày trời, vô vị lắm rồi, nay coi như có dịp vận động cho giãn gân cốt. Vô vị nhất là Lý Huyền lại phát hiện thêm một mảnh giấy nhắn trong đống sách, người hoàn hảo ơi, có thể ban bố chút vinh quang của anh cho em không? Kỷ gió, rốt cuộc Tô Do Liên đang làm cái trò gì vậy? Không chỉ đẩy Lan Quân vào bao thử thách thập tử nhất sinh mà còn viết những bức thư tình rùng mình đọc phát buồn nôn. Chẳng lẽ chưa qua ngưỡng cửa vu quy, cô ta đã muốn mưu sát trượng phu của mình rồi ư? Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, 100 lần, Lý Huyền chóng hết cả mặt, đói đến nỗi đa bụng dính da lưng, vẫn không tìm thấy một chút sơ hở nào. Liệu tìm được gì đây? Địa thất vốn rất đơn sơ tới mức chỉ toàn đá là đá, không còn gì nữa, mà đá thì làm sao sơ hở được? Lý Huyền ngồi phệt xuống đất, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Một phút, hai phút, một canh giờ, hai canh giờ, Lý Huyền càng lúc càng đói, dòng suy tưởng trở nên hỗn loạn. Có cách gì không nhỉ? Nó mang máng cảm thấy địa thất có chỗ không bình thường. Những thứ được tạo ra từ tưởng tượng luân hồi, bất luận trông giống thật bao nhiêu thì cũng vẫn khác xa sự vật trong thực tế, nhưng trường hợp này khác ở đâu thì Lý Huyền chưa thể xác định được. Nếu không phát hiện ra, mình sẽ chết ở đây mất. Địa thất có chỗ nào khác thường? Trong này chỉ toàn đá thôi, sực nghĩ ra, Lý Huyền nhảy cẩn lên. Đá này liệu có giống đá thật không? Thử đi, sẽ biết ngay mà. Lý Huyền cười ha hả, gỡ một miếng sắt nhỏ trên xe chở sách xuống. Dùng sức thật mạnh, nó gõ vào đá. Một lượt, hai lượt, lại lần nữa. Rồi nó đắc ý cười toáng lên. Lão già, tôi phát hiện ra rồi. Cái thứ đá chết tiệt do ông tưởng tượng này không bắn tia lửa khi cọ sát. Ánh sáng lóe lên, Lý Huyền và chiếc xe đã được đưa về Thụy Lư. Tử Cực lão nhân nhìn nó, khuôn mặt không lộ chút tán thưởng nào. Ta những tưởng ngươi phải tìm ra sớm hơn kia. Ai dè ngươi lề mễ tới tận lúc này. Lý Huyền nổi điên. Vô duyên vô cớ gánh chịu khổ sở bao lâu, khó khăn lắm mới thoát thân lại bị ăn mắng. Thế giới này còn gì là công bằng không? Nó chẳng nói chẳng rằng, đỏ mặt tía tai. Tử Cực lão nhân thủng thẳng bảo. Những lời ta nói với ngươi trong địa thất là đã hé mớ sơ hở rồi. Không còn ánh sáng, tức là xoay sở cách nào ngươi cũng không tạo ra ánh sáng được. Một sự việc rành rành như thế mà ngươi không suy luận nổi, coi như thi trượt chứ gì nữa. Nghe vậy, Lý Huyền nguôi giận ngay, gãi đầu cười hền hệt. Quả thực, nếu mình biết đường phân tích kỹ càng lời thầy nói, chưa chừng đã được giải thoát sớm hơn. Nó bỗng hỏi. Lão già, ông có biết nguyên nhân thực sự khiến tôi ra muộn thế này không? Tử Cực lâu nhân nhìn nó. Mắt Lý Huyền lấp lánh. Vì tôi không biến thái như ông. Bùng một tiếng, 36 vòng luân hồi hiển hiện, đẩy bắn Lý Huyền ra ngoài. 360 quyển sách đổ sập lên người nó, cùng nó lăn lông lốc xuống núi. Nhưng cú ngã nặng nề này cũng không đè bẹp được tiếng cười khoái chí của Lý Huyền. Tử Cực lão nhân chưa nhập định vội, lão nhìn trùng trùng luân hồi rộn ràng, nhìn những tia sáng ngang dọc đang xen, bỗng bật cười. Thằng nhóc con, lại phát hiện ra thứ sơ hở mà ta không ngờ tới. Trạng thái hưng phấn của Lý Huyền chẳng kéo dài được lâu. Một bóng đen bỗng dưng từ trên cao sa xuống, xô nó bẹp dí. Lý Huyền chưa hết bàng hoàng, đã nghe tiếng chim lánh lót bên tai, thì ra là phượng đầu thứ. Nó kêu lên. Sách chả đã nói, các ngươi ản no thì sẽ về ổ ngủ, đợi ngày thay lông ư. Ta vừa thấy ngươi làm thịt một con báo, không về kỉnh còn chạy tới đây làm gì. Ngươi có phải học trò của Ma Vân Thư Viện đâu. Phượng đầu thứ cất tiếng hốc véo von, cào cào mặt đất rồi thư thái ngồi xuống, dùng vuốt kéo Lý Huyền lại gần mình, ngã cái đầu to tướng lên gối nó, cổ họng phát ra những tiếng lít chít khe khẽ. Lý Huyền sững sờ. Ngươi bảo thói quen của ngươi đã thay đổi, từ nay cơm no xong là tới nghe ta kể chuyện à. Phượng đầu thứ lại lít chít mấy tiếng. Ánh mắt Lý Huyền càng đờ đẫn. Ngươi bảo một lần không cần kể quá nhiều, ngươi còn bận tu luyện nên chỉ nghe được trong hai canh giờ thôi ư. Phượng đầu thứ kiêu hãnh ngẩng đầu, tự hồ đang tuyên dương năng lực điểu ngữ của Lý Huyền vì đã lĩnh hội trọn vẹn hàm ý của nó. Lý Huyền gần như bật khóc. Vì sao ngươi nhất định phải nhằm vào ta? Cái gì? Ngươi coi ta là người nhà á? Trời đất ơi! Lý Huyền lắp bắp phản đối. Không được đâu. Ta còn bận khối việc, không có thời gian chơi với ngươi đâu. Phượng đầu thứ ngóc cổ dậy, nhìn Lý Huyền vẻ ai oán. Nhìn cũng vô ích. Lý Huyền thét. Phượng đầu thứ rút đầu vào lòng thằng bé, dụi qua dụi lại. Làm nũng cũng vô ích. Lý Huyền thét tiếp. Phượng đầu thứ bực quá, vùng bay lên. Nó phóng tuốt tới Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh. Nếu Lý Huyền không nghe theo, nó sẽ quật nát cái đỉnh này. Đe dọa cũng vô ích luôn. Lý Huyền vẫn thét, rồi nó cười vang, mà ngươi không biết bản lĩnh của Nguyên Tôn trong đỉnh đâu. Ngươi mà động vào đỉnh thì sét đánh bữa đầu ra chứ. Phượng đầu thú kêu lên kiêu ngạo. Lý Huyền cau mày. Nói vớ va vớ vẩn, ta chẳng hiểu. Gì cơ, ngươi muốn chứng minh cho ta thấy hả? Phượng đầu thú gật gù, quật cánh lên Thái Hạo đỉnh. Khí xanh tụ đặt lại, hiển nhiên Nguyên Tôn đã nổi trận lôi đình. Khí xanh tỏa ra bao trùm hết cả cánh vật, tia chớp bắn vọt lên cháy rừng rực. Lý Huyền vui như mở cờ, lần này con chim mắt xanh không biết trời cao đất dày kia sẽ lãnh đủ. Nào ngờ tia chớp bay lượn ngang dọc chán chê, lại giáng thẳng xuống đầu Lý Huyền. Thằng nhóc rú lên thảm thiết, toàn thân cháy khét nó không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Cớ sự sao lại thế này? Nguyên Tôn, người là một Nguyên Tôn anh minh tỉnh táo đấy chứ. Phái chăng hôm nay người không đích thân phán xử mà để cho tên tốt đen thủ hạ nào làm thay? Ở đâu ra chuyện một kẻ mạo phạm người, người lại đi trừng trị kẻ khác như vậy? Để giải đáp thắc mắc, Lý Huyền loạn choạng xông lại, vỗ mạnh bàn tay lên đỉnh. Ánh xanh tái hiện, tia chớp phóng ra, bùng cháy, giáng xuống, vẫn giáng xuống Lý Huyền. Lý Huyền nằm thẳng cẳng, không nhúc nhích nổi một ngón tay. Oan quá, oan uổng thấu trời. Phượng đầu thú bay lại, cào cào mặt đất, thư thả ngồi xuống, giơ vuốt kéo Lý Huyền tới gần, ngã đầu lên gối thằng bé, làm đủ công tác chuẩn bị để nghe chuyện. Có điều trước khi nghe, nó còn hót vang mấy tiếng, đặng giải thích hiện tượng phi lý bất công này. Theo lời phượng đầu thú thì mai sau nó sẽ trở thành chim bằng sức ngang tạo hóa, Nguyên Tôn không dám đắc tội, ngoài ra tổ mẫu, thái tổ mẫu của phượng đầu thú đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng trên trời, chức trách của họ là xét duyệt việc thăng thiên của các tiên linh hạ giới. Thái Hạo Nguyên Tôn vừa đệ đơn xin lên trời thành tiên, thông thường phải đợi 300 năm mới được phê chuẩn. Nếu thái tổ mẫu ưng thuận, chưa chừng chỉ cần 100 năm là được duyệt rồi. Nguyên Tôn gan to đến đâu cũng chẳng dám làm phật ý đứa chích mà thái tổ mẫu rất cưng chiều, vì như thế có khi phải đợi đến ngàn năm, vạn năm ấy chứ. Lý Huyền cứng họng. Nó còn biết làm gì được. Đành ngoan ngoãn kể chuyện, kể ra rã đến 4 canh giờ, phượng đầu thú mới hài lòng bay về ngủ. Phương pháp tu luyện của nó chính là ngủ. Lý Huyền hỏi phượng đầu thú, có thể đề đạt với thái tổ mẫu nhà nó cho Lý Huyền thành tiên không? Phượng đầu thú đáp thái tổ mẫu chỉ cai quản tiên linh, không quản việc con người. Đúng là thảm hại đến không còn gì thảm hại hơn.